Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Lâm Trận dạy con. Lâu Khuê giận dữ, hạ lệnh trung quân tiếp tục công kích. Nam Dương quận binh lần nữa tổ chức thế công, tại tiễn trận yểm hộ phía dưới dựng cầu nổi, cưỡng ép đột phá, mũi tên như mưa xuống, thì liền Tôn Sách đều bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Chỉ có thể trốn ở xe lớn phía sau, nghe lấy xe lớn bị dày đặc mũi tên bắn ra giống mưa rơi chuối tây. Vang lên liên miên, mất một lúc tựa như dài một tầng lông giống như, mặt đất càng là như vậy, mũi tên dày như hoành thảo, tìm không thấy nơi đặt chân. Tôn Sách thô thô đoán chừng một chút, bờ sông đối diện chí ít có 2.000 cung tiễn thủ. Bên trong còn có không ít cường nỏ. Dựa theo bình thường cung nỗ thủ tỷ lệ tính toán, bờ sông đối diện chí ít có 10.000 người. Vượt xa hắn đoán chừng, không khỏi khẩn trương lên. Nếu như Tào Tháo không tiếc đại giới cường công, hắn tổn thất sẽ phi thường lớn, thậm chí có khả năng toàn tuyến sụp đổ. Tào Tháo đây là điên. Thà rằng ném Uyển Thành cũng muốn giết ta. Nói cũng phải, hắn cùng Hà Tiến không chỉ có đồng xuất nhà nghèo, lại có cấp trên cấp dưới quan hệ. Hắn quan hệ cũng không tệ. Hắn nhưng là cưới Hà Tiến con dâu Duẫn Phủ, còn thu dưỡng Hà Tiến cháu trai Hà Yến. Tôn Sách trốn ở xe lớn phía sau, một bên chờ đợi phản kích bắt đầu, một vừa lầm bầm lầu bầu. Đặng Triển bị trói giống như bánh trưng, vốn nên là đưa đến trung quân đi, bởi vì mưa tên quá dày đặc, tạm thời chỉ có thể giấu ở xe lớn phía sau. Nghe đến Tôn Sách líu lo không ngừng mắng Tào Tháo, không khỏi nói một câu, đối diện chỉ huy không phải Tào Tháo, là Lâu Tử Bá, Lâu Tử Bá. Tôn Sách cảm thấy cái tên này quen tai, lại không có gì quá sâu ấn tượng. Bất quá, biết được đối diện không phải Tào Tháo, hắn vẫn là vô cùng ngoài ý muốn. Làm sao Uyển Thành bên trong trừ Tào Tháo, còn có người có thể chỉ huy một vạn đại quân xuất chiến? Tào Tháo ở đâu? Đặng Triển chăm chú địa ngậm miệng lại, không có lên tiếng âm thanh. Tôn Sách cũng không có hỏi lại, kêu lên một cái Nghĩa Tòng, để hắn đem tin tức này đưa đến trung quân. Nói cho Chu Du, sau đó cùng Đặng Triển trò chuyện lên trời, ngươi là tân giã người nhà họ Đặng. Đặng Triển vẫn là không nói lời nào, trong bóng tối, cũng không nhìn thấy sắc mặt hắn, nhận biết một cái gọi Đặng Ngải sao? Đặng Ngải, Đặng Triển muốn một hồi lâu, lắc đầu, chưa từng nghe nói, nhìn đến không phải còn không có sinh, cũng là còn đang bú sữa. Tôn Sách thầm nghĩ, hắn đã thành thói quen rất nhiều danh nhân còn tại nhà trẻ hoặc là tiểu học sự thật này. Không có cách, sinh được quá sớm, Tam Quốc thời đại vừa mới kéo lại màn lớn. Rất nhiều về sau rực rỡ hào quang người không phải không gặp phải. Cũng là còn chưa đi phía trên sân khấu, thậm chí còn không có sinh. Đột nhiên một trận trống vang, đối diện tiễn trận ngừng bắn, bộ tốt bắt đầu trùng phong. Tôn Sách nhảy lên một cái, xung phong đi đầu, vùng đao mãnh liệt bổ. Thân hình hắn tuy nhiên không bằng Điển Vi như vậy khôi ngô, nhưng y nguyên cao hơn phổ thông sĩ tốt lớn. Cho dù là tại bình quân thân cao vượt qua người bình thường Nghĩa Tòng bên trong cũng rất dễ thấy. So với Điển Vi cuồng bạo, Tôn Sách trường đao nhanh như gió, lại nhanh, vừa ra tay tất là yếu hại. Giết người hiệu suất phi thường cao. Tại Điển Vi cùng một đám Nghĩa Tòng yểm hộ dưới, Tôn Sách lui tới trùng sát, đánh đâu thắng đó, một lần lại một lần đánh lui Nam Dương quận binh tiến công. Không có võ nghệ cao cường Đặng Triển xung phong, Nam Dương quận binh tuy nhiên thế công như thủy triều, lại chậm chạp không cách nào đột phá. Mấy lần tiến công trừ ném đếm trăm cỗ thi thể bên ngoài, không có lấy được bất luận cái gì thực chất tính tiến triển. Nhưng Tôn Sách cũng rất cẩn thận, hắn toàn lực phòng thủ, lại không chịu qua sông một bước. Dù là Lâu Khuê cố ý yếu thế, lộ ra sơ hở, hắn cũng không chịu chủ động xuất kích. Cường công không có kết quả, yếu yếu lại không thành. Lâu Khuê lòng nóng như lửa đốt, nổi trận lôi đình, dưới tình thế cấp bách, liền Hà Hàm đều bị hắn mắng vài câu khó nghe, khí đến sắc mặt trắng bệch, cũng không dám cãi lại. Hà gia bộ khúc gia trang không lâu liền không có tin tức. Mặc kệ hắn làm sao liên hệ, trang viên cửa lớn đều không có lại mở ra. Lâu Khuê trách hắn Hà gia không xuất lực, hắn cũng là có nỗi khổ không nói được. Mắt nhìn sắc trời khai tỏ ánh sáng, Lâu Khuê do dự, một khi hừng đông, binh lực mình bố trí liền sẽ lộ rõ. Lúc này rút đi còn vì lúc không muộn, nhưng hắn lại không cam tâm cứ thế từ bỏ. 10.000 người công không được Tôn Sách, 4.000 người đại doanh. Cái này về sau còn thế nào gặp người, đặc biệt là làm sao trở về gặp Tào Tháo. Trầm ngâm liên tục, Lâu Khuê quyết định là một lần cuối cùng nếm thử. Trong lúc nhất thời, tiếng trống lại nổi lên, kinh thiên động địa. Ngoài năm dặm, Tào Tháo ngồi tại trên sườn núi, yên tĩnh địa nhìn phía xa chiến trường. Tiếng trống trận rõ ràng có thể nghe, nhưng hơn một canh giờ công kích mãnh liệt y nguyên không thể thủ thắng. Hắn biết Lâu Khuê đã không có gì hy vọng, hiện tại đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể làm chó cùng rứt dậu. Tôn Bá Phù, ngươi quả nhiên cẩn thận, Tào Tháo nhẹ giọng cười nói, chỉ là quá trẻ tuổi. Tào Tháo sau lưng cách đó không xa nằm thẳng hai bộ thi thể, đã bị đêm gió thổi nửa lạnh, máu cũng ngưng kết, hai ánh mắt trừng to lớn, lại không thần thái, trên người bọn họ còn có vài mũi tên, nhưng vết thương chí mạng lại là vị trí hiểm yếu, bị một đao cắt, tuôn ra máu tươi thấm ướt nửa người. Nếu như Tôn Sách hoặc là Chu Du ở chỗ này, nhất định nhận biết hai người kia. Đây là bọn họ phái đi viên thuật đại doanh đưa tin tín sứ. Tào Ngang che kín áo khoác, đi đến Tào Tháo bên người, nửa quỳ trên mặt đất, phụ thân, chúng ta còn muốn chờ tới khi nào? Tử Tu, ngươi nghe, Tào Tháo dựng thẳng lên một ngón tay ngăn tại bên môi. Lại chỉ nơi xa chiến trường, nghe được cái gì? Tào Ngang nghiêng tai lắng nghe, tiếng trống trận, còn có tiếng la giết. Cái này tiếng trống cùng trước đó tiếng trống khác nhau ở chỗ nào? Tào Ngang lại tỉ mỉ nghe nghe, không có a. Lại cẩn thận nghe, lúc này, Tào An Dân lại gần, nhẹ giọng nói ra, thúc phụ, ta cảm giác cái này tiếng trống có chút táo bạo, không giống vừa bắt đầu có lòng tin như vậy. Thúc phụ, ta nói đúng sao? Tào Ngang hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Tào Tháo im lặng cười. An Dân, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, đây chỉ là binh pháp phía trên thuyết pháp, cũng không phải là mỗi lần đều như thế. Lâu Tử Bá được hư thực kế sách, dùng cảnh ban đêm làm yểm hộ, thực những cái kia tay trống cũng không biết trước trận tình huống. Bọn họ chỉ là phụng mệnh đánh trống mà thôi, lấy hắn trống nghệ, cũng rất không có khả năng tại tiếng trống bên trong lan truyền nhiều tin tức như vậy. Bằng không lời nói, phu tử học văn Vương Cầm cũng không đến mức muốn học 3 tháng. Tào An Dân cười hắc hắc hai tiếng, Tào Tháo vỗ vỗ Tào Ngang mặt, lại đạn một chút Tào An Dân chán, tiểu tử, biết thì là biết, không biết thì là không biết, ấy là biết, ta là phụ thân các ngươi, thúc phụ. Không phải là các ngươi quân chủ, các ngươi không cần phỏng đoán ta tâm ý, nghênh hợp ta ý nghĩ, nếu như đem ý nghĩ dùng tại những thứ này phía trên lời nói. Các ngươi là học không đến chính thức binh pháp. Ây, Tào Ngang cùng Tào An Dân đồng thanh đáp ứng, mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, dùng binh càng là như vậy, biết đối phương chi kỷ mới có thể bách chiến bất bại. Biết đối phương, không chỉ là phải biết đối phương có bao nhiêu nhân mã, có bao nhiêu lương thảo, đóng quân ở nơi nào, từ chỗ nào đến, muốn hướng đến nơi đâu, càng phải biết tướng lãnh là ai, có cái gì dụng binh thói quen, chính là nhất quân chi chủ, tựa như người não tử một dạng quan hệ trọng đại. Nếu như hắn là cái ngu xuẩn người, cho dù có hùng binh 1 triệu cũng không thể sợ. Nếu như hắn là một người thông minh, chúng ta liền không thể phớt lờ. Lâu Tử Bá vì cái gì đánh lâu không xong, cũng là bởi vì hắn không biết Tôn Bá Phù là dạng gì người. Thúc phụ, Tôn Bá Phù là dạng gì người? Tôn Bá Phù là cái vô cùng cẩn thận người. Hắn đã dám một mình lãnh binh công Hà Gia Trang Viên, thì nhất định có năng lực tự vệ. Tào Tháo ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, cho nên, chúng ta mục tiêu không phải là Tôn Bá Phù, mà hẳn là Viên Công Lộ. Hắc hắc, Tôn Bá Phù cũng lo lắng điểm này, chỉ bất quá hắn thiếu tính toán một bước, không nghĩ tới ta sẽ ở chỗ này cản hắn tín sứ. Các loại Viên Công Lộ vào trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?